Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, Quỷ Tính Trùng Điệp. Nguyên giới gia tộc đệ tử đã mở trình chạy tới Đông Di Thành, mà ở ngoài ngàn dặm, đại chiến còn say, Vô Cửu tế ra thần thông, bước đến thần tộc đệ tử nhao nhao lui lại. Liền tại lúc này, sấm gió tiếng vang lên, một đạo màu vàng bóng tối, vô thành vô tức giữa đến rồi đỉnh đầu, lại kích phát thần thông phản phệ chi lực, lập tức phát ra, ù ù, tiếng vang, tiếp theo tia sáng lấp lóe, lấy thiểm điện chi thế giận bổ mà xuống, theo đó cuồng mãnh sát cơ bao phủ bốn phương, nhất thời để hắn không thể nào tránh né. Vô Cửu vội vàng triệt hồi pháp lực, đưa tay kéo ra hám thiên thần cung, băng, băng, dây cung nổ vang, hai đạo liệt diễm mũi tên phá không mà đi, oanh, một tiếng vang thật lớn oanh minh, ánh vàng sụp đổ biến mất, mạnh mẽ uy thế, y nguyên quét sạch tứ phương. Vô Cửu không chịu được lui về sau hơn 10 trượng, có chút thở hổn hển. Trước sau đã bắn đi ra hơn 10 tiễn, lại không ngừng thi triển thần thông, khó tránh khỏi tiêu hao pháp lực, mà để hắn có chút mỏi mệt. Cùng lúc đó, vài dặm bên ngoài bầu trời đêm bên trong, toát ra một đạo bóng người, chỉ gặp hắn tráng kiện khôi ngô, râu vàng tóc vàng, tướng mạo hung ác, không phải Hình Thiên, lại là cái nào? Nhiều ngày không thấy, gia hỏa kia thương thế khỏi hẳn rồi. Không chỉ nơi này, theo hắn hiện thân còn có hơn 100 cái tráng hán, đều là cầm trong tay hai lưỡi búa. Đúng là hắn dưới trướng thần vệ đệ tử, xa xa thần tộc đệ tử cũng không lại bối rối, dần dần tụ tập, trọng chỉnh trận thế, dương mắt nhìn lại, khắp nơi đều là bóng người, liền giống như là cuồn cuộn mây đen, bất cứ lúc nào đều đưa nhấc lên cuồng phong chợt mưa. Mà Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Ngọc Chân Nhân cùng thành đàn gia tộc đệ tử cũng thừa cơ thoát khỏi hỗn chiến, lần lượt tụ đến. Vô Cửu lão đệ, Phong Hành Tử cùng các nhà cao nhân đều là thần sắc lo nghĩ. Nguyên giới một phương còn sót lại dưới 2-3 ngàn người, mà thần tộc một phương y nguyên cường đại dị thường, như thế nhiều ít cách xa lại đối mặt trùng vây, mà lại tiền đồ xa vời, xác thực làm người ta bàng hoàng bất đắc dĩ. Vô Cửu y nguyên nắm lấy hắn hám thiên thần cung, đầy người sát khí ngưng tụ không tan, hắn hướng về phía tụ tập mà đến đám người gật lấy đầu, ngược lại ngưng thần trông về phía xa, tiếp theo thu hồi đại cung, từng bước một đạp không mà đi. Mà Hình Thiên mang theo hắn thần vệ đệ tử cũng khí thế hung hăng từ xa đến gần, hơn ngoài 10 dặm thì là thần tộc thiên quân vạn mã, trọng trọng điệp điệp bóng người, từ từ bày ra hợp vây trận thế. Liền tại song phương rằng co khe hở giữa, một đạo bóng người đỉnh lấy ánh trăng, đạp lấy bầu trời đêm, một mình hướng phía trước. Hình Thiên lại hình như có lo lắng, chậm rãi ngừng lại, xa xa khu đinh chi tà bọn người, tựa hồ sớm có chỗ đoán, cũng không nghênh đón, mà là cùng hắn xa xa thăm hỏi. Vô Cửu y nguyên là không chút hoang mang, khoan thai lên tiếng, Hình Thiên, lấy đánh tới, hừ, trận chiến này tuyệt không may mắn, một cái bại tướng dưới tay, sao dám cùng ta nói chiến, ngươi chớ có càn rỡ. Mở miệng giao phong, Hình Thiên khó chiếm tiện nghi, hắn đột nhiên đề cao giọng nói, lời chói tai tiếng nói tại bầu trời đêm bên trong nổ vang, các vị trưởng lão, cùng ta liên thủ ngăn địch, nguyên giới tặc nhân bắc trốn, 5 quận đệ tử nhanh chóng truy sát. Theo nó một tiếng hạ lệnh, thành đàn thần tộc đệ tử hướng bắc mà đi, mà hắn cùng mấy vị trưởng lão thì là mang theo hàng trăm hàng ngàn thần tộc cao thủ vây đánh mà đến. Vô Cửu y nguyên là không chút hoang mang, lại thân hình lắc lư, đột nhiên biến thành 3 đầu 6 tay bộ dáng, mãnh liệt mà hướng phía trước đánh tới. Hình thiên vậy mà không dám liều mạng, bước ra lui lại, hơn 100 cái thần vệ đệ tử, đúng lúc bày ra trận thế, tế ra búa vàng, vô cứu vô hụt, há chịu ăn thiệt thòi, thu lên đạo tổ pháp tướng, lách mình mất đi bóng dáng. Công tôn vô cứu, chạy đâu? Phong hành tử, phác thải tử, các gia tộc cao nhân ầm vang tứ tán. Các hiển thần thông tránh đi công kích, nhưng lại chưa đột vây mà đi, ngược lại là toàn lực phóng tới thần tộc đệ tử. 2-3 ngàn người, chính là nguyên giới tinh nhuệ chỗ tại, phóng tới đám đông, lập tức ánh kiếm lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt, ngoài mấy chục dặm hiện ra người nào đó bóng người, theo đó thú hồn gào thét, mấy trăm đạo ánh kiếm nhấc lên từng trận phong bạo, thần tộc đệ tử thế đi bị ngăn trở, hỗn loạn tưng bừng. Hình thiên không kịp chuẩn bị, vội vàng phân phó thần tộc trưởng lão phân công chặn đánh. Mà vô cữu cùng nguyên giới cao nhân, một mực nhào về phía đám người, vừa đi vừa về ung phong liều chết không ngừng, sôi trào sát cơ, lần nữa thiêu đốt bầu trời đêm. Phanh, phanh, phanh, thú hồn, ánh kiếm chỗ đến, nhục thân sụp đổ, vong hồn bi hào, vô cữu bóng người lập lòe, trái phải thiểm độn không ngừng, thần tộc đệ tử không tránh kịp, bị hắn thành đàn, liên miên nghiền sát, đánh tan, cho dù hắn chán ghét giết chóc, lúc này cũng chỉ có đối mặt máu tanh, hắn chỉ muốn cuốn lấy, ngăn chặn thần tộc đệ tử, vì nguyên giới đào vong dẫy đến mấy phần sinh cơ, về phần lại có thể không lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát, hắn cũng không biết rõ, chỉ có dốc hết toàn lực. Hô, gió tanh mưa máu bên trong, mấy đạo lăng lệ sát cơ đánh tới, vô cữu quay đầu thoáng nhìn, đúng là hình thiên mang theo thần vệ đệ tử đuổi tới sau lưng. Hắn vội vàng hóa thành một đạo bóng rồng, lách mình biến mất ở đám người bên trong, mà hắn thúc đẩy thú hồn, ánh kiếm, vẫn như cũ là giết chóc không thôi. Hình thiên há chịu bỏ qua, sau đó theo đuổi không bỏ. Cùng lúc đó, Ngọc Chân Nhân cùng Phong Hành Tử, phác thải tử, các gia tộc cao nhân, đồng dạng lọt vào thần tộc trưởng lão truy kích, mà đám người cực kỳ ăn ý, không cho ứng chiến, tránh né sau khi thừa cơ thống hạ sát thủ. Các nhà địa tiên đệ tử lại kém hơn một chút, không ngừng hãm vào trùng vây, lại không ngừng liều mạng xung phong liều chết. Nếu như nhìn từ đằng xa đi, hàng ngàn hàng vạn bóng người hướng bắc di động, liền như cuồn cuộn mây đen nương theo lấy sấm sét vang dội. Quỷ dị tràng diện rất là có thể hùng vĩ. Nhiều lần, sấm sét vang dội tăng lên, mây đen theo đó biến hóa. Thế đi như vậy dừng lại, lại một lát, phân loạn đám người tiếp tục hướng bắc khuếch tán. Như thế lặp đi lặp lại ở giữa, một bộ lại một bộ nhục thân sụp đổ, một đạo lại một đạo vong hồn vẫn lạc. Công tôn vô cứu, hình thiên vung vẩy lấy búa vàng, tức giận gầm rú, mắt thấy cửu gia gần ngay trước mắt, lại một lần vồ hụt, mà chính là đối phương mang theo hơn 200 vị cao nhân xung phong liều chết ngăn chặn. Đảo loạn rồi thần tộc đuổi theo thế đi. Đang lúc hắn giận không kìm được, Khu Đinh cùng mấy vị thần tộc trưởng lão vội vàng mà đến. Cùng hắn thì thầm nói nhỏ, lập tức lại riêng phần mình tản ra. Giây lát, thần tộc đệ tử đột nhiên không còn hướng bắc, mà là hướng đông, hướng tây thối lui, cũng hàng trăm hàng ngàn thành đàn mà kết trận tự thủ. Mà mông lung bầu trời đêm bên trong, hơn 2 ngàn đạo nhân bóng còn tại bốn phía đánh ra, lại mất đi rồi che lấp, lần lượt hiển lộ hành tung. Hình thiên giơ cao búa bén, hướng phía trước vung lên, thần tộc chỗ tại đám người bên trong lập tức tuôn ra hơn vạn cao thủ, hoặc là cầm đao, hoặc là múa kiếm, hoặc là ngự không mà đi, hoặc là khống chế mãnh thú từ đông tây phương hướng hợp vây mà đi. hắn thần vệ đệ tử, cùng khu đinh đệ tử, thừa cơ bày ra hình thiên phủ trận cùng thiên sư pháp trận. Mà bốn vị thần tộc trưởng lão thì là dơ lên pháp trượng. Riêng phần mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, Vô Cửu còn từ xung phong liều chết không ngừng, mà thành đàn bóng người như là thủy triều vậy thối lui. Hắn phát giác có biến, như vậy thu hồi thú hồn, ánh kiếm, nguyên giới các nhà cao nhân cùng địa tiên đệ tử, đúng lúc tụ lại mà đến. Vô Cửu, lão đệ, đã qua đi hơn một canh giờ, hơn ngàn địa tiên đệ tử mất mạng, lại như vậy xuống dưới, thiết tưởng không chịu nổi. Vô luận là Phong Hanh tử, Phác Thải tử, vẫn là các nhà gia chủ, đều là thần thái mỏi mệt mà lời nói vội vàng, liên tục xung phong liều chết, liên tục ác chiến, chính là thiên tiên cao nhân cũng khó có thể chịu đựng. Càng huống chi cường địch đã lui mà lại một cuộc ác chiến tức sẽ đến gần. Mà Ngọc Chân Nhân lời nói bên trong, lại lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Vô Cửu, cuộc chiến hôm nay vì ngươi một tay bày ra, mà thương vong vậy mà như thế thảm trọng. Đây là muốn chôn vùi toàn bộ nguyên giới gia tộc a. Vô Cửu không có tâm tư rông dài, hướng về phía Phong Hanh tử, Phác Thải tử lớn tiếng nói, nơi đây khó mà ẩn thân, các vị trở về Đông Cực Cốc thủ vững. Gặp hai vị gia chủ gật đầu hiểu ý, hắn quay người lại nói, Hình Thiên, người ta tái chiến một trận. Hình Thiên dẫn người tới gần, mắt thấy hợp vây sắp đến, hắn mặt lộ nhe răng cười, không có sợ hãi nói, hừ, như người mong muốn. Phong Hanh tử lại gấp âm thanh quát nói, các vị, trở về Đông Cực Cốc. Lời còn chưa dứt, hắn đã phi thân lên. Phác Thải tử cùng các nhà cao nhân, mang theo địa tiên đệ tử theo sát phía sau. Phong gia chủ, há có thể dễ tin với hắn. Ngọc Chân Nhân vốn định ngăn cản, vì lúc đã muộn, hắn không lo được nhiều lời, vội vàng sau đó đuổi theo. Thần tộc đệ tử lui thủ đông tây phương hướng, mà nam bắc lại là thông suốt. Thoáng qua ở giữa, hơn 2000 đạo nhân bóng đã xông ra trùng vây gào thét đi xa. Hình Thiên vậy mà không có ngăn cản. Hãy còn ngưng thần nhìn quanh, bên ngoài mấy dặm bầu trời đêm bên trong, ngây lấy một đạo bóng người, thủy chung nhìn chằm chằm đâu. Đó chính là cuồng vọng tự đại người nào đó, mà lại đem hắn vây khốn giết rồi. Quay đầu lại thu thập Đông Cực Cốc tặc nhân. Hừ, Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, ném ra ngoài trong tay búa vàng. Trên vạn người vây khốn trận thế lập tức khép lại, cùng lúc đao quang kiếm ảnh lấp lóe, tầng tầng bòng búa bao phủ giữa không trung. Mà bốn vị thần tộc trưởng lão phân thủ bốn phương, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tối nay lúc này, cần phải tru sát người nào đó mà vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà cái kia đạo lẻ loi trơ trọi bóng người, y nguyên đạp không mà đứng, còn theo gió lắc lư, rất là cô độc bất lực bộ dáng. Hình Thiên bấm pháp quyết, đưa tay một chỉ, oanh, vạn đạo sát cơ đều phát, hùng mãnh uy lực tụ tập một chỗ, đột nhiên bộc phát ra một đoàn to lớn tia sáng. Theo đó oanh minh tiếng vang mà kinh thiên động địa. Ha ha, Hình Thiên như chút được gánh nặng vậy cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên lại thần sắc cứng lại. Hắn lách mình xông vào vây khốn trận thế. Đột nhiên phất tay áo mà trái phải nhìn quanh. Cuồng loạn sát khí vẫn còn, nhưng không thấy chút xíu huyết nhục. Chỉ có từng mảnh màu đen mảnh gỗ vụn, tại trong gió bay múa. Hình Thiên hàm răng cắn được két vang, gào thét nói, thẳng hướng Đông Cực Cốc, Đông Cực Cốc, liền tại bên ngoài mấy trăm dặm, cuộn trào mãnh liệt đám người, lao thẳng tới. Hình Thiên cùng bốn vị thần tộc trưởng lão, càng là nhanh như thiểm điện vượt lên trước mà tới, đã thấy khe núi vắng vẻ, không gặp được một cái bóng người, chỉ có ngọn núi dưới chân, đào bới lấy từng cái cửa hang. Đám người xông vào cửa hang, từng cái xem xét, mà ngắn ngủi sau một lát, riêng phần mình đã là trợn mắt hốc mồm. Đưa thân chỗ tại chính là một cái to lớn hang động, lại bố trí lấy một tòa cái truyền tống trận, có tới trên trăm chi nhiều. Không cần suy nghĩ nhiều, người nào đó sở dĩ bỏ qua Đông Cực Cốc chính là vì che đậy dấu truyền tống trận tồn tại, mà về sau kiệt lực chém giết, chỉ vì giúp đỡ xa xa nguyên giới đệ tử đột vây. Khi hắn quỷ tính đạt được, lại lấy giả thân lừa gạt, khiến cho nguyên giới cao nhân có thể thuận lợi thoát thân, như thế khó phân thật giả cái bẫy, ai có thể nhìn thấu tầng tầng lớp lớp tính kế, ai lại trốn được. Yên nĩnh một lát, trong hang động đột nhiên vang lên hình thiên tiếng gào thét, tặc nhân bắc đi. Truy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?